Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 359, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Cẩm Thú Lăng Hiểu không hề nghĩ tới có thể gặp lại Tuyết, à không, nên gọi nó là Bạch Chăn. Có lẽ bởi vì mọi người đều là NPC cao cấp, cho nên lần này gặp lại, Lăng Hiểu cảm giác có chút thân thiết. Đúng rồi, sau khi ta rời khỏi thế giới vô tận tu tiên, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đại đồ đệ của ta có khỏe hay không? Mặc dù đã trải qua rất nhiều luân hồi, nhưng thế giới đầu tiên luôn luôn có ấn tượng sâu nhất với Lăng Hiểu, cũng là thế giới mà Lăng Hiểu không buông bỏ được. Người hỏi Lạc Vô Tình à, đồ đệ kia của ngươi rất có tiền đồ. Thiên Diễn Tông vừa hủy, hắn liền xây dựng tông môn mới, hơn nữa còn tạo thành đệ nhất tông môn, cho nên ta với ngươi đều là người có số tốt, tùy tiện thu một đồ đệ, liền trở thành nhân tài số 1 số 2. Chấm. Nhắc tới Lạc Vô Tình, Bạch Chăn khen ngợi liên tục. Thiếu niên kia tư chất bình thường, cứ thế xông ra tạo nên một mảnh đất của riêng mình, thành tựu khi còn sống của hắn, không hề thua kém nam chủ vị diện ấy. Vậy sao, rất tốt, rất tốt. Lăng Hiểu gật đầu, đồ đệ của cô tự biết, đứa nhỏ kia thành thật tốt bụng, Lăng Hiểu chỉ sợ hắn bị thiệt thòi. Không ngờ rằng, hắn lại có thành tựu tốt như vậy. Vậy, Lạc Vô Hận. Lăng Hiểu suy nghĩ, lại hỏi Bạch Chăn một câu, Lạc Vô Hận vốn dĩ là nam phản diện của thế giới, nhưng sau này lại trở thành huynh đệ tốt với nam chủ Tiêu Ninh, cuộc sống của hắn có phải đã được thay đổi rồi không? Lạc Vô Hận cũng rất được, Bạch Chăn tiếp tục nói, hắn và Cố Tuyết Giao phát triển ma môn lớn mạnh, sau đó phi thăng lên thiên giới, sau đó cùng với Tiêu Ninh đã ở trên thiên giới làm chuyện động trời, thậm chí còn... Bạch Chăn đang nói đột nhiên dừng lại. Còn cái gì? Lăng Hiểu tò mò nhìn hắn. À, không có gì, dù sao hắn cũng rất lợi hại. Đôi mắt Bạch Chăn xoay tròn. Mẹ nó, thiếu chút nữa khai ra hết rồi. Chuyện Lạc Vô Hận ở trên thiên giới chiêu hồn chuyển giới. Của Hoắc Đông Lưu, tạm thời không kể cho Lăng Hiểu thì tốt hơn. Gọi linh hồn đã chuyển thế hồi sinh. Dù sao Hoắc Đông Lưu cũng được coi như đã chuyển thế trọng sinh, không còn trí nhớ cũ, mà Lăng Hiểu. Chắc cũng không để ý chuyện này đâu nhỉ. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ nghịch thiên. Lúc trước Tiêu Ninh và Lạc Vô Hận phải trả giá lớn, mới thành công chiêu hồn chuyển thế. Có vẻ ngươi càng ngày càng gian rồi. Lăng Hiểu nhìn Bạch Chăn trước mặt, dường như hắn cố ý muốn che giấu cái gì. Có điều, bỏ đi, dù gì cô cũng không thể quay về thế giới kia, biết thì làm được gì chứ. Lăng Hiểu yên lặng nhìn Bạch Chăn trước mặt, sau đó nói. Đúng rồi. Nhiệm vụ của ngươi ở thế giới này là gì? Chắc không phải lại là sủng vật của nam chủ chứ? Ngươi thật thông minh, đôi mắt xanh của Bạch Chăn chớp chớp. Ta vốn dĩ đang sống trong bí cảnh không gian, chỗ đó là nơi ở của linh thú biến dị. 4 năm trước, cánh cổng bí cảnh không gian bị người ta mở ra, trở thành địa điểm giao chiến và tu hành của nhân tộc, yêu tộc, linh tộc. Ta gặp nam chủ Lăng Xuyên ở đó, cũng chính là anh trai ngươi. Bạch Chăn trước sau như một. Giống như cực kỳ hiểu rõ kịch tình. Dựa theo tình huống của kịch tình, ta sẽ bị hắn mang về, trở thành thú nuôi, trở thành một chiến lực của hắn trên chiến trường. Nhưng mà, tình hình bây giờ, đi theo ngươi cũng tốt, dù sao. Anh trai ngươi mạnh như thế, không có ta cũng chẳng chết xó xỉnh nào được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một NPC cao cấp lười biếng thành tính, nếu có thể ngồi Bạch Chăn tuyệt đối không đứng. Có thể nằm tuyệt đối không ngồi, bây giờ gặp được Lăng Hiểu, hắn chính thức trở thành một linh vật sống yên ổn bình thản ngồi chờ chết. Cách chương.